Cực phẩm ta thiếu, chương 696, các ngươi là người đoạn thiên môn. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa, bọn hắn mang đến người, cũng không ít hơn người trong nhà xưởng. Ai dám động thủ, lão tử một phát bắn chết hắn. Trung niên nam tử móc súng ra, tràn đầy khinh thường nói. Đánh cho ta, để cho tất cả bọn hắn nằm bệnh viện 2-3 tháng. Chấn nhiếp của súng, còn là rất cường hãn đấy. Lập tức, hơn 20 tên công nhân kia, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như chỉ là đánh nhau, bọn hắn ai cũng không sợ. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng mà, nhân số bọn hắn cũng không ít. Trong tay đều có vũ khí. Vũ khí lạnh chống lại súng. Ai còn cảm động, cái đồ chơi kia là súng A. Gặp người chết đấy, bọn hắn cùng chúng ta không có vấn đề gì. Các ngươi để cho bọn hắn ly khai. Chu Đạt Minh biết rõ, bữa tiệc đánh này là trốn không thoát. Nhưng mà, hắn không thể để cho Trần Thanh Đế và Trịnh Lục cũng bị tai họa. Trần Thanh Đế đúng không? Ngươi có thể ly khai. Ta sẽ không ngăn trở ngươi. Lịch Thiếu hư lạnh một tiếng. Nói ra, ta hy vọng, ngươi không nên nhúng tay vào việc này. Bất kể nói thế nào, Trần Thanh Đế cũng là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên. Về phần bối cảnh như thế nào, Lịch Thiếu cũng không có đi điều tra. Hơn nữa, chẳng ai ngờ rằng, Trần Thanh Đế lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Còn có nữa là, tuy thực lực Lịch gia cường hoành, nhưng mà, lực lượng của bọn hắn đều ở M Quốc. Không có ở châu Á, lúc này Lịch gia đại lượng thu mua nhà máy sắt thép. Là muốn nhúng tay vào trong nước, với kỳ danh là, vì kinh tế châu Á phát triển mà bỏ ra một phần lực. Điều này cũng ý nghĩa, thế lực của Lịch gia ở trong nước, cũng không được tốt lắm, căn bản là chân đứng không vững, bằng không thì dùng năng lượng Lịch gia hắn, há có thể tìm một ít người hắc đạo, uy hiếp Chu Đạt Minh. Dưới loại tình huống này, có thể không đắc tội Trần Thanh Đế, vậy thì không đắc tội, ít một địch nhân, cuối cùng là tốt, nếu như các ngươi đình chỉ thu mua, ta có thể mặc kệ việc này. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong con ngươi, lóe ra sát cơ đầm đặc, bởi vì bọn người Lịch Thiếu, lại chạm đến điểm mấu chốt của Trần Đại Thiếu. Lịch Thiếu muốn bắt Thẩm Kỳ, nữ nhân của huynh đệ hắn, còn muốn ở trước mặt huynh đệ hắn. Cưỡng gian Thẩm Kỳ, đây là cấm kỵ của Trần Đại Thiếu. Hơn nữa, bọn hắn muốn đối phó người nhà Chu Trướng. Trần Đại Thiếu há có thể ngồi yên không lý đến. Phải biết rằng, 10 tấn sắt thép, Chu Đạt Minh bởi vì Chu Trướng. Căn bản là không cần tiền, coi như là cuối cùng lấy. Cũng chỉ là tượng trưng thu 1 vạn mà thôi. Chu Đạt Minh không coi Trần Thanh Đế hắn là ngoại nhân. Trần Thanh Đế, thực nghĩ ngươi là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, thì có thể ngang ngược càn rỡ sao? Thực cho rằng, bổn thiếu gia ta sẽ sợ ngươi. Sắc mặt Lịch Thiếu vô cùng âm trầm, thế lực Lịch gia chúng ta, một tiểu bạch kiểm như ngươi có thể dung chuyển hay sao? Lịch Thiếu, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Cho hắn mặt mũi lại không biết xấu hổ, đánh hắn tàn phế là được. Trung niên nam tử hừ lạnh không thôi, căn bản cũng không có đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Đúng đấy, chỉ là một Trần Thanh Đế, chúng ta còn không để vào mắt, tên thanh niên bị đánh kia, lạnh giọng nói ra, vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên thì làm sao? Đoạn thiên môn chúng ta không để vào mắt, đoạn thiên môn, Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, các ngươi là người đoạn thiên môn, thế nào? Hiện tại sợ, tên thanh niên nam tử kia, ngạo khí nghiêm nghị nói, Trần Thanh Đế, tuy ngươi là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, nhưng mà, đoạn thiên môn chúng ta lại không để vào mắt, không muốn bị liên quan đến, hiện tại xéo đi cho ta, đoạn thiên môn chúng ta, cũng không phải là các ngươi có thể chống lại, vẻ mặt thanh niên nam tử khinh thường, hung hăng càn quấy nói. Đi chậm, lão tử sẽ chẳng cần biết ngươi là ai. Đều đánh, Thanh Đế, ngươi mang theo Trịnh Lục và Tiểu Ký ly khai đi. Chu Đạt Minh nghe xong đoạn thiên môn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Đoạn thiên môn không phải chúng ta có thể đắc tội. Thế lực ngầm trong tòa thành thị này, đoạn thiên môn chiếm cứ nửa giang sơn. thực lực vô cùng cường đại. Với tư cách lão bản nhà máy sắt thép, Chu Đạt Minh đương nhiên biết rõ. Xem bộ dáng của Lịch Thiếu, thế lực quyết không đơn giản, nhưng cuối cùng là chưa quen thuộc. Chu Đạt Minh cũng không phải sợ hãi cỡ nào, nhưng mà Đoạn Thiên Môn ở ngay trước mắt, có thể không sợ sao? Vừa nghe đến là Đoạn Thiên Môn, các công nhân trong nhà máy sắt thép, ngay ngắn rùng mình, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Đánh, cho dù người ta không lấy ra súng ống, nghe được tên tuổi Đoạn Thiên Môn, bọn hắn cũng không dám đánh a. Đoạn Thiên Môn, đây chính là Đoạn Thiên Môn a, Trần Thanh Đế có thể ly khai. Còn bọn hắn, trung niên nam tử cầm đầu, chỉ vào Trịnh Lục và Thẩm Kỳ, lạnh giọng nói ra, lưu bọn hắn lại cho ta. Nếu không phải bởi vì Trần Thanh Đế là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, bọn hắn không muốn đắc tội, há sẽ buông tha Trần Thanh Đế. Trịnh Lục cũng có thể thà, nhưng Thẩm Kỳ, bọn họ là quyết sẽ không bỏ qua. Lịch Thiếu nhìn chúng Thẩm Kỳ, còn có nhiều huynh đệ chờ ăn canh đây này. Các ngươi không nên quá phận, Cách Trương.